Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xem qua hình ở công ty. Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Benny gần ngay trước mắt. Điều này nói cho cô biết đây không phải là một giấc mộng. Hiện tại cũng không nên phải nghĩ cái này. Tối ngày hôm qua cô không nói cho Vi An biết là muốn ngủ ở bên ngoài. Hiện tại cô ấy không biết sẽ gấp thành cái dạng gì rồi. Còn nữa, cô cũng chưa quên. Hôm nay cô phải đáp máy bay trở về Đài Loan rồi. Không được, cô không thể ngẩn người ngồi trên giường như vậy được nữa. Cô nhất định phải mau trở về, nếu không thì liền thảm rồi. Nghĩ như vậy, Sở Giao liền vội vàng rón rén xuống giường. Nhưng giữa hai chân đau nhức khiến cho cô thiếu một chút nữa thì ngã ngồi ở trên mặt đất. Thật sự là rất đau nha. Cô ngậm chặt miệng để ngừa mình kêu thành tiếng. Cô nhặt đồ lót cùng lễ phục ở trên giường lên, không một tiếng động mà đi vào phòng tắm. Một lúc sau rửa mặt chải đầu, cô lặng lẽ từ một cánh cửa khác rời đi, lại quên mất một chuyện quan trọng. Tiếng chuông cửa vang lên. Vi An tự như gió lốc vội vàng chạy đi mở cửa. Tớ còn tưởng cậu sẽ không trở lại. Đêm qua nhất định là rất ân ái đúng không? Nhìn thấy trên người Sở Giao, cô không nhịn được mà nhạo báng một phen. Cậu đang nói năng nói quậy gì đó? Sở Giao không nhịn được mà liền đỏ mặt, vội vàng tiến vào bên trong, từ trong tủ quần áo lấy ra quần áo, chuẩn bị bước vào trong phòng tắm. Mình nào có nói bậy chứ? Chính cậu xem mình một chút đi. Vi An đuổi theo phía sau cô đi vào phòng tắm, rồi lôi kéo cô đến trước gương của bồn rửa tay. Trời ạ! Sở Giao hít vào một hơi. Cô ở trong gương, ngực, cổ, toàn bộ đều là vết hôn màu hồng đậm. Nhìn qua anh chàng Benny lạnh lùng thật là nhiệt tình đó. Một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc nha. Vi An nhìn qua vết hôn này cười đến thật là mập mờ. Đủ rồi đó, đồng nguyên chúng ta còn phải nhanh chóng lên sân bay, chuẩn bị trở về Đài Loan mà. Cô bị giễu cợt đến nỗi ngay cả hai tay cũng đỏ lên, vội vàng để cô đi ra ngoài mà khóa cửa phòng tắm lại. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ ở lại, để mình một thân một mình trở về Đài Loan đó chứ. Vi An cũng không có rời đi, đứng ở bên cửa hướng vào bên trong mà nói chuyện. Mình không có ở lại. Cô cởi xuống lễ phục, mở vài hoa sen chuẩn bị tắm. Bây giờ không có thời gian, nếu không cô có thể ở chỗ của anh mà tắm bồn massage rồi. Điều này làm sao có thể chứ? Anh chàng Benny lạnh lùng không phải là rất thích cậu hay sao? Tiếng nước chảy làm thanh âm của Vi An cũng phóng đại theo. Lúc mình đi anh ấy còn ngủ. Cái gì? Ý của cậu là cậu chưa nói với anh ta cậu phải về Đài Loan, liền tự mình trở lại sao? Vi An kinh ngạc không ngậm được miệng. Làm ơn đi, anh ấy ngủ rất là ngon. Mình không muốn gọi anh ấy dậy, chỉ vì muốn nói cho anh ấy biết mình phải trở về đâu. Sở Giao chỉ nghĩ rất là đơn thuần. Trời ạ, cái người đần độn này thật sẽ bị cậu làm cho tức chết mà. Cậu không nói gì liền đi như vậy. Vậy thì anh ấy tỉnh lại không tìm thấy người phải làm sao đây? Nếu như đuổi tình huống là cậu, không phải cậu cũng sẽ nóng này hay sao hả? Đúng là ngu ngốc quá mà. Vì anh thật sự là muốn đánh người rồi đó. Cũng đúng à nha. Cô chỉ nghĩ là mau chóng trở về. Đến tờ giấy cũng không có lưu lại. Sở Giao dừng lại động tác tắm rửa. Đúng cái gì mà đúng chứ? Cậu rõ ràng thật là. Như thế nào lại có một người hồ đồ như vậy? Vì anh không nhịn được mà vỗ trán của mình. Trời ạ, cùng lắm thì mình sẽ gọi điện thoại đến khách sạn, nói là mình đã đi rồi. Cô đột nhiên nghĩ đến ý tưởng này, rồi lại bắt đầu động tác tắm rửa. Mình mặc kệ cậu đó. Vi An liếc mắt xem thường, đi đến bên giường dọn dẹp hành lý. Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, cô là người đứng xem ở đây dậm chân cũng là vô dụng, dù sao cũng không phải là chuyện của cô. Rời khỏi phòng tắm, cô ngồi xuống chiếc ghế salon, cầm điện thoại lên hỏi nhân viên lễ tân, điện thoại khách sạn ở nơi Benny đang ở. Gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn nơi Benny đang ở, không muốn đánh thức anh, cho nên liền để lại lời nhắn nửa giờ sau. Cô cùng Vi An lên máy bay trở về Đài Loan. Có lẽ là áp lực công việc quá lớn. Không biết đã bao nhiêu năm, Benny chưa từng có được một giấc ngủ sâu như vậy. Khi anh mở rộng tay chân lật người muốn ôm Sở Giao bên cạnh, thì lại phát hiện mình chụp hụt. Người đâu rồi? Anh ngồi bật dậy, nhìn cả quanh phòng ngủ nhưng không thấy bóng người. Sở Giao. Anh gọi tên của cô, nhưng không nghe thấy bất cứ ai đáp lại. Cô sẽ không phải là rời đi chứ? Cái ý nghĩ này làm chân mày của anh nhíu chặt lại. Sở Giao. Anh xuống giường để đi tìm người, lại phát hiện quần áo của cô cũng không còn ở đó. Đi tới phòng tắm, phát hiện bên trong không có một bóng người. Ngay sau đó là phòng ăn, phòng sách, phòng khách. Anh càng tìm thì tâm càng trầm xuống. Cô không nói một tiếng mà đã bỏ đi sao? Điều này làm cho Benny không thể nào tin được. Đây là cái gì chứ? Anh lại có thể bị bỏ rơi ư? Nguyên nhân cuối cùng là gì để cho cô phải lén lén chạy đi như vậy? Là cô hối hận bọn họ đã ở cùng một chỗ hay? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net